Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1158. Những cái kia truyền thống bắt cá Pháp. 4. Hai chiếc thuyền đánh cá Thượng Phủ lên Hồng Kỳ, Ngao Mộc Dương lại ở phía dưới cộng thêm cờ màu. Gió biển thổi qua, phần phật gào thét, tối thiểu nhìn qua rất uy phong. Hắn trên thuyền đứng sừng sững lên một mảnh tre bương, phía trên treo tiểu hồng bao cùng đồng tiền. Cái này gọi là chiêu tài thủ, lễ mừng năm mới thời gian tại trên biển thông đồng qua lại tài vận. Tới năm cho thuyền đánh cá mang đến vận khí tốt, không cần quét dọn thuyền đánh cá. Kia thu thập liền rất đơn giản, Ngao Mộc Dương mang theo Chu Chu, Lục Muội bận việc xong, Thái Dương vẫn lão cao. Chu Chu mong chờ nhìn xem hắn. Hắn nói, ta cũng không có chuyện gì. Nếu không ngươi tìm Tiểu Ngưu bọn họ a. Bọn họ hiện tại không có cách nào khác trong nhà vọc máy vi tính cùng di động. Đoán chừng không ở bên hồ liền trên chân núi dày vò. Tiểu nha đầu tâm đã dã. Nàng ở trường học chịu đựng một cái học kỳ thật vất vả nhịn đến nghỉ. Kết quả bởi vì Lộc Vô Ngân duyên cớ, Nhan Thanh Thành không mang nàng tới trong thôn, một mực dừng lại ở ngựa xe như nước, sắt thép xi măng đô thị, thế nhưng là đem nàng cho nín hỏng. Nghe Ngao Mộc Dương, nàng liền hoan hô một tiếng mang theo Chu Chu chạy hướng trong thôn. Tướng quân cùng sói đại lang hai truy đuổi tại trái phải, ngược lại không lo lắng các nàng hội xảy ra chuyện gì. Lại nói, Lục Muội đi theo Trung Thương luyện tập tự do chiến đấu. Bằng nàng hiện tại khí lực cùng kỹ xảo, phổ thông hán tử không làm gì được có nàng. Đã là tháng chạp 28, hậu thiên chính là tháng chạp 30, lập thành cơm tất niên du khách trên cơ bản đều. Năm nay trong thôn nếu so với những năm qua náo nhiệt rất nhiều. Mùa đông sơn khô gió rét, Long Tiên Hồ một mảnh cô tịch, cảnh sắc không tốt, như vậy trong thôn đối với du khách mà nói cũng có chút nhàm chán. Trong thôn có vài hộ ngư nghiệp nhà lão bản thương lượng một phen, dứt khoát mang lên từng người trong nhà du khách đi trong hồ bắt cá. Nói là dùng hết thức biện pháp bộ năm cá. Ngao Mộc Dương về nhà thời điểm nhận được tin tức, liền thay đổi ủng đi mưa, mang lên nước đáng tin cậy chuẩn bị đi xem một chút. Kết quả hắn nhìn thấy Lộc Chấp Tử sắc mặt không tốt lắm, liền vội vàng hỏi, này làm thế nào? Lộc Chấp Tử không để ý cười cười nói, không có việc gì, chính là Tào gia thiếu nãi nãi gọi điện thoại cho ta, buộc chúng ta trở về lễ mừng năm mới. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi như thế nào đáp lại? Ta an tĩnh nghe nàng nói xong, sau đó đem điện thoại ngủm. Lộc Chấp Tử một câu nói kia nói nhẹ nhõm, nhưng Ngao Mộc Dương biết nàng làm ra như vậy quyết định khẳng định không thoải mái. Kết quả Lộc Chấp Tử huệ chất lan tâm nhìn ra hắn ý nghĩ, liền cười khổ nói, chính ta không muốn cùng nàng gia đình lại có cái gì liên quan. Nhưng là nho nhỏ chung quy theo chân bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt 20 năm. Đi qua 20 Tết âm lịch, là bọn hắn cùng một chỗ. Ta không biết ta giúp hắn làm quyết định này, có hay không phù hợp? Ngao Mộc Dương nói, rất phù hợp, ngươi cho rằng Tiểu Tiểu đối với Tào gia có cái gì cảm tình? Lại nói, Nhan tỷ ở bên cạnh đâu? Đối với Tiểu Tiểu mà nói, Nhan tỷ ở đâu? Gia liền ở nơi nào? Đối với ngươi cứ nói đi. Điều này cùng ta cái gì quan hệ? Với ta mà nói nhất định là ngươi ở đâu gia liền ở nơi nào nha. Muốn sống dục vọng rất mãnh liệt. Bất quá ta nói là, phong ca lời là đúng ngươi cứ nói đi. Lộc Chấp Tử đi phía trước giơ lên khiêng xuống mong. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên quay đầu thấy được Ngao Mộc Phong ở ngoài cửa hướng hắn phất tay. Ngao Mộc Phong một bên phất tay vừa nói, thôn trưởng, hỗ trợ đi đầy ra ra mượn cái ống trúc sọt cá quá. Ta chuẩn bị mang mấy cái du khách đi trên hồ đến sọt cá ôm cá. Ngao Mộc Dương nói, chính ngươi đi mượn chính là. Ngao Mộc Phong nhếch miệng cười nói, đẩy ra không cho người tiến nhà hắn cửa. Ta đoán chừng gõ mở cửa không đợi lấy mở miệng, phải bị dùng đại cái chổi cho rút ra ngoài. Lời này ngược lại là lời nói thật. Ngao Mộc Dương đối với Lộc Chấp Tử nói, đừng nghĩ những cái kia không thoải mái sự tình. Đi, dẫn ngươi đi trên hồ xem bọn hắn bắt cá. Lộc Chấp Tử ung dung cười cười, nói, đi trong hồ bắt cá có cái gì tốt nhìn. Ngao Mộc Dương nói, lần này bắt cá biện pháp là ngươi chưa thấy qua. Hơn nữa nhìn du khách bắt cá, bọn họ là người ngoài nghề, luôn có thể chế tạo rất nhiều hài hước. Nhan tỷ, ngươi có đi hay không? Nhan Thanh Thành thay đổi một kiện hồng sắc đuôi én áo khoác, nói, đi, hảo hảo giải sầu, tựa như thông thuận bùn bản đồng dạng. Long Đầu Thôn vẫn bảo lưu lấy một ít tương đối cổ xưa bắt cá công cụ cùng bắt cá phương pháp. Ví dụ như túi lưới, lưới bóng chuyền, chim ưng biển, còn có Ngao Mộc Phong muốn ống trúc sọt cá. Thông thuận bùn bản trễ nhất cũng là Đường Triều xuất hiện, mà ống trúc sọt cá lịch sử càng đã lâu, khả năng tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ liền xuất hiện. Loại cá này cái sọt cùng phổ thông cái sọt tương tự, bụng lớn miệng nhỏ, nó mở miệng từ chính diện nhìn không có cái gì kỳ quái địa phương. Nếu như có thể từ bên trong nhìn liền không đồng nhất. Mở miệng rắc rối phức tạp, cắm một ít sắc bén cây thăm bằng trúc, cá có thể tự nhiên bơi vào đi, lại không pháp bơi lội xuất ra. Ống trúc sọt cá bắt cá hiệu suất không cao, trước kia là mua không nổi lưới đánh cá ngư dân sử dụng, hiện tại ngư dân tốt xấu có thể mua được lưới đánh cá, cho nên ống trúc sọt cá bắt cá pháp liền bị loại bỏ. Bởi vì dùng thứ này có thể bắt cá, có thể quá chậm, có nhiều thứ một khi bị đào thải, liền đại biểu một đoạn văn hóa tiêu vong. Ống trúc sọt cá đã là như thế. Loại cá này cái sọt bện thật là có kỹ xảo. Đệ nhất, nó dưới đáy là khảm nạm thức, nâng lên tới mở ra cái sọt ngọn nguồn liền có thể đổ ra cá. Điểm này vẫn dễ dàng một chút, khó là mở miệng vị trí cây thăm bằng trúc vị trí bố trí. Điều này cần có thể khiến cá nhẹ nhõm bơi vào đi, vừa muốn khiến chúng nó không có cách nào khác bơi lội xuất ra. Dựa vào trúc tiêm có thể không làm được. Long Đầu Thôn còn có thể biên sọt cá liền Ngao Chí Mãn lão nhân một cái. Những người khác trong nhà sọt cá cũng bị ném đi, bởi vì thứ này tại đi qua nhiều năm trong thật sự là vô dụng. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử gõ khai mở lão gia tử cửa. Lão nhân đang xem lấy tôn tử đánh bóng một tảng đá, chính là phổ thông đá giáp. Thấy có người đi vào, hắn vội vàng đem tảng đá cho thu lại, dường như đó là bảo bối giống như. Nghe rõ ý đồ đến, hắn đi xương phòng tìm ra hai cái ống trúc sọt cá, nói, ai, năm trước hạ tuyết rơi cầm ta phòng ở đè sập, trước kia sọt cá tử đều ở bên trong, một chỗ đè xấu, hai cái này là ta về sau cho chữa trị, chờ thêm năm đầu xuân, cây liễu rút cành về sau ta lại biên mấy cái, hai cái này ngươi trước rất tốt lấy dùng. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, đầy ra ngươi sang năm biên điểm a, mấy cái phải đủ. Trong thôn đoán chừng không ít muốn mua vật này. Hắn cầm sọt cá cho Ngao Mộc Phong. Ngao Mộc Phong nói lời cảm tạ. Sau đó một trận gió chạy, ống trúc sọt cá số lượng ít, có ít người ra mang theo du khách trọng khải một cái khác bắt cá phương pháp. Đó chính là trong hồ mê hồn trận. Trong hồ mê hồn trận còn gọi là cạm bẫy pháp phong kín trận, cũng là truyền thống bắt cá biện pháp. Nó không riêng gì biện pháp, cũng là một loại phương tiện. Muốn chiếm giữ một mảnh thủy vực, cho hướng cá thiết lập hạ một cái bẫy, quy mô tương đối khổng lồ, phải dùng đến mở lớn mạng lưới, đại kéo mạng lưới, cái giá đỡ mạng lưới, dùng nhiều loại mạng lưới tiến hành phối hợp. Đối với bầy cá bao vây chặn đánh, loại biện pháp này tương đối ngoan độc. Chỉ cần cầm mạng lưới nhãn thu nhỏ lại dùng tới tuyệt hậu mạng lưới, kia một khi có bầy cá hãm vào trong đó liền một mảnh cũng đừng nghĩ chạy. Trước đây ít năm ngư nghiệp cục nghiêm cấm tại công cộng thủy vực sử dụng loại này bắt cá phương pháp, bắt được trọng phạt. Hiện tại Long Tiên Hồ bị Ngao Mộc Dương nhận thầu, chưa tính là công cộng thủy vực, cho nên trọng khải loại biện pháp này cho du khách mở mang tầm mắt ngược lại là có thể. Ngao Mộc Dương tới trên hồ muốn chính là giám sát bắt cá phương pháp sử dụng bắt đầu dùng. Hắn cũng không thể để cho người trong thôn vì cho du khách tìm thú vui mà trắng trợn lạm bắt cá quần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.